Là ngô bổng sư biết nam mô liên tục kính bạch chân thầy giáo họ cùng toàn thể đại chúng. Vừa rồi con được tập mắt nhìn hình ảnh về phong thủy quan sát của một người sau khi chết và cảm nhận trong tâm mắt con nhìn thấy và tâm con cảm nhận lời Phật dạy về sự vô thường vô ngã của cái người và sự đi tán của cái thân mình sau khi mình bỏ cái thân. Và con cũng nhận ra được chân lý từ lời dạy của Phật và cảm xúc của con luôn hướng về những lời dạy của Đức Phật và để thực hành cái trên con đường tu tập của mình. Ý là Phật dạy để không ổn khi khi một đời tu tập của con và công đức ăn đức mà Đức Phật, Chư Tổ và Thầy Tổ và công ơn của Tứ Trọng Ân. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con xin nói. Xin mời các vấn đề tiếp theo, cứ nói là cái cảm nhận của mình. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy cùng toàn thể đại chúng. Trong những phút này đây, con được xem cái đoạn phim vừa qua. Thì bản thân con hiện tại như lúc này hình như mình không còn quan trọng bất cứ một cái gì nữa, nhưng rất buồn là gì, bản thân con chưa quán được như vậy. Thì qua cái đoạn phim này rồi thì con lại hay quên đi, cho nên vì lý do như thế cho nên con buồn cho bản thân mình. Không phải như hôm nay, nhưng con cũng coi những cái đoạn phim này rất là nhiều lần rồi, nhưng mà khi coi thì mình thấy cái bản thân của mình á chưa làm được như vậy nên mình buồn. Còn cái lúc mà thầy nhắc nhở tụi con thường ngày á, thầy còn giải về quán thân bất tịnh, thì con nhớ và nghĩ mình hổ thẹn vì mình làm chưa được như những lời thầy dạy. Vì như vậy cho nên con coi đoạn phim này, nói chính xác hơn là gần như là con muốn khóc. Là ai như vậy? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch thầy hoàn toàn giải đại chúng. Thì vừa qua con được xem cái clip là về quá vô thường. Thì trong cái khái niệm sống của con cũng vậy, con thường nói là con không sợ gì hết, nhưng con chỉ sợ vô thường và sợ nhân quả. Tại vì vô thường cũng như Đức Phật có một câu là khi có thân này thì nên trân trọng và làm những việc thiện. Tại vì muốn thành Phật cũng phải có thân mới làm được những việc thiện, những công đức mới tròn vẹn được tôn và trí tuệ. Và sợ cái vô thường nên không bao giờ chờ đợi một ai. Cho nên bản thân con lúc nào con cũng mong muốn rằng sự học cũng như vấn đề mà dấn thân về đạo, thì tuổi của tụi con còn học, còn khả năng tựa thầy tổ rất là nhiều về vấn đề làm đạo hay bất cứ mọi việc của Phật sự thì con chưa được phép, nhưng mà con vẫn tận dụng trong lúc con vừa học và vừa làm, để khi cái thân này mà khi nó già xuống hoặc là nó bệnh thì không thể nào nó cống hiến được gì cho đạo pháp cũng như cho xã hội. Và bản thân con thì rất là có quan niệm xấu, mà cái gì nó cũng sẽ không bao giờ tồn tại lâu lâu, cho nên không buồn không giận. Tại vì vô thường nó có thể thay đổi tất cả mọi thứ trạng thái cũng như tâm lý của con người. Và cũng như ngày hôm qua đây là ngày thánh tế của thầy con còn 80 tuổi và 50 tuổi đạo. Thì thầy con luôn luôn có một tâm niệm, mà từ lúc mà chúng con học sơ cấp cũng vậy, thầy lúc nào cũng dạy về vô thường chúng con phải tinh tấn, phải ráng mà siêng năng tu học thời kinh hay bất cứ một công việc gì cũng phải dấn thân vào đại chúng. Chứ để vô thường tới thì không bao giờ mà muốn làm cũng làm không được. Vì thế lời dạy của thầy con cũng như có biết được vừa qua được con của thầy là cái sự mà nhắc nhở cũng như sắp tấn của mọi con người thật sợ vô thường mà rất tu tinh tấn cũng như học và quán được cái thân này giả tạm nhưng mà không thể nào tu luôn. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch trên thầy cùng toàn thể đại chúng. Sau khi xem những đoạn clip vừa rồi thì con cảm thấy rằng một điều xác quyết rằng đó là sắc thân này không thật có. Khi mà thức liền khỏi xác thì chỉ còn là một đống thịt vô cảm, không có cảm giác mà thôi. Và từ đó con có một cái suy nghĩ là chỉ có một cái cách duy nhất là chúng ta phải bản thân mình phải sống sao cho thật ý nghĩa, sử dụng thân này một cách có ý nghĩa nhất để trong một cái cuộc đời ngắn ngủi từ lúc sinh ra cho đến lúc nằm xuống mình không có lãng phí, mình không có tiếc nuối cái quãng thời gian nào cả. Đặc biệt mình sử dụng là dành cho tu tập và sống thiện làm đối với tất cả. Qua đó con có một cái suy nghĩ, đó là một động lực để quyết định đường hướng duy nhất. Như là lúc nãy con nói, đó là chỉ có tu tập. Và cũng là một cái động lực để giúp cho chúng con và bản thân con mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn để từ chối những cám dỗ trong cuộc đời. Và đặc biệt đó là thật sự rất nhiều xảy ra ở, tuy không nói ra nhưng bàn bạc rất nhiều xảy ra ở trong tăng chúng ni chúng trẻ, đó là những cám dỗ, những lời nói, những cử chỉ, những hành động. Nhiều khi những người khác có cái cảm mến dành cho bản thân mình, tuy rằng mình có lời từ chối nhưng mà không chắc rằng là trong lòng có những vương vấn. Vì thế con nghĩ rằng khi xem những cái đoạn clip này thì con nghĩ trong lòng chắc chắn là có những cái quyết liệt hơn để cắt đứt những cái suy nghĩ còn vương vấn đó. Và qua clip này rất giúp ích cho con rất nhiều, bởi vì cách đây vài năm con cũng đã làm một cái thủ tục gọi là hiến xác để làm tiêu bản cho y học. Thì bản thân mỗi người đều có cái chắc về cái thân của mình, nhất là chắc về thân phần của mình sau khi mất. Nếu như lúc con nghĩ sau khi xem clip này con có một cái sự chấp nhận hơn, đó là cho phép người khác thực hiện trên chính thân mình như thế để đem lại lợi ích cho những người còn sống. Và con nghĩ đây cũng là cách trả nợ xương máu mà chính bản thân mình đã vay trong cuộc đời này và đã vay nhiều kiếp. Đồng thời bản thân của mình có trách nhiệm sống thật tốt với chính bản thân mình và với mọi người, cũng là một cái sự tu tập, đồng thời là giữ gìn ngũ tạng của mình bằng cách là trong cuộc sống mình biết giữ gìn sức khỏe, ăn uống, đi đứng để mình có thể giữ gìn cái phần ngũ tạng của mình. Nếu sau khi mình qua đời, phần ngũ tạng của mình còn sử dụng được để dành cho người khác tiếp tục cuộc sống bằng những cái phần ngũ tạng của mình. Thì tóm lại là sau khi con xem những cái clip này là động lực sống, động lực tu tập cho chính bản thân mình và sự chấp nhận trải nghiệm. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch trên thầy và toàn thể đại chúng. Khi con xem cái clip này thì con cảm thấy là thực sự là câu này nó là giả tạm mà nó cũng là lợi cho tất cả chúng sanh. Nếu như mình biết tận dụng nó thì nó không uổng phí cái cuộc đời này, Còn nếu mình không biết tận dụng thì nó thật sự là miễn phí. Và cái biết này đã giúp con nhìn thấy rõ thật sự của bản thân mình. Và cái nhau đầu tiên gặp cái thân của cái người trên cái màn hình. Và tim con đang nói đau. Và con thấy rõ được cảm thức của con đang hòa hình như cái gì cái niềm tin đó hay là vật. Và con cảm nhận được là con phải càng chắc chắn tu tập nhiều hơn để giúp ích cho tất cả mọi người và cho chính bản thân của con. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy và toàn thể đại chúng, cảm nhận đầu tiên khi xem cái đoạn VDF này thì con thấy là trong cuộc sống dù mình có đạt được cái gì đi nữa, mình có danh vọng hay thành công, mình có hơn người khác bất cứ thứ gì thì nó cũng chỉ là một con số không. Và khi xem cảm nhận qua VDF, con có cảm nhận được một điều rằng những cái gì mà thầy dạy cho chúng con từ lúc con được đi học Phật học đến giờ, trải qua nhiều năm và thời gian học ở trường Phật học, nhưng chưa bao giờ con được thầy dạy xem những cái VDF như thế này rất là thực tế và nó gần gũi với cuộc sống của chúng con trong thực tại. Và như sư cô lúc nãy đã nói là con có thể mình cảm nhận và mình có thể chấp nhận được cái thân của mình nó là vô ngã, là không thật có, như Đức Phật cũng như được quý thầy giáo họ dạy là thân này như một tục, như một bao máu mủ chứa đồ bất tịnh, chẳng có gì cả. Cuối cùng thì con xin muốn nói lên lời thành kính tri ân đến thầy đã hết lòng đến lớp và dạy bảo truyền dạy cho chúng con những kiến thức quý giá mà rất là thực tế mà chúng con. Và con xin hứa là sẽ luôn luôn thực hành và làm những gì mà thầy đã dạy. Không những riêng con, và con cũng mong muốn các chư huynh đệ đại chúng ở đây cùng con thực tập tinh tấn và luôn luôn cố gắng nỗ lực thực hành theo những lời thầy dạy để không phụ lòng của thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Có mấy người nhắm mắt lại, có mấy người họ quá ngăn mặt, có mấy người chạy đi ra ngoài. Mấy người đó có hiểu không? Tại sao mà nhắm mắt lại? Đó là mình thích, chứ đâu phải ai đâu sợ. Thì các vấn đề thấy rằng là Đức Phật nói là chúng ta bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc trong một thời gian rất là dài. Vô minh là mình không có sáng tỏ, không thấy rõ, không thấy không biết cái gì. Không phải không thấy không biết cái gì ở ngoài hết, mà là không thấy không biết rõ tự thân và tự thân của chính mình. Đây là một cái sự thật và sợ. Nhưng mà khi mà lúc mình thấy thì mình biết đó là bất tịnh, không sạch sẽ, rồi vô thường. Nhưng mình trở ra rồi đó thì mình lại tiếp tục sống với cái thói quen, sống với cái nghiệp, sống với cái tập khí, sống với cái tham ái, sống với cái chấp thủ. Tại sao? Tại vì mình không có thiền định liên tục không có gián đoạn. Đấy là cái sự đạt mà cần chúng ta phải luôn luôn nhìn thấy, nhớ, cho nên mới gọi là thánh niệm này vậy đó. Nghĩ nhớ một cách chân chánh, đừng có quên cái sự thật này. Đừng có quên, quên tức là thất này, mà nhớ tức là chánh này. Làm sao để nhớ? Mình phải nghe thường, cho nó thân cận mặt chân nhân. Nghe các ngài đã thuyết pháp như lý tác ý và tùy pháp hành pháp. Đây là bốn cái pháp để giúp cho mình thành tựu chánh tri kiến. Thân tận bậc chân nhân và thánh nhân, thiện bản hữu, thiện bản đảng, thiện thân tình, thiện tri thức. Mình gặp được cái bậc đó là quan trọng lắm. Cái bậc này sẽ quyết định toàn bộ cái sự nghiệp đạo hạnh tu hành của mình. Cái yếu tố thứ nhất phải gặp được cái bậc đó. Mà bậc đó không phải dễ gặp ở trong cuộc đời này. Cái bậc mà thành tựu chánh tri kiến, thành tựu cái trí năng vững, thành tựu cái tuệ vô hạn, đó là bậc chân nhân, bậc thiền nhân, bậc thánh nhân, bậc thượng nhân. Chứ để mà mình gặp được những bậc đó là mình phải gieo duyên rất là nhiều bao nhiêu kiếp ở trong quá khứ mới gặp được cái bậc đó. Cho nên các con đại đã thấy rằng là phải là gì? Chánh pháp khó nghe. Cái pháp này khó nghe, mà cái người nói pháp này cũng rất khó gặp. Có khi một ngàn đời của mình một ngàn lần, nhiều ngàn lần mình không gặp được người đó. Mà nếu mình không gặp người đó thì mình không có thể nghe được chánh pháp. Mình phải gặp bậc chân nhân đó. Và sau đó do mình cung kính tôn trọng với bậc chân nhân đó, mình tiếp xúc với bậc chân nhân đó, thì bậc chân nhân đó mới nói pháp cho mình. Chân nhân đó là gì? Là Đức Thế Tôn, Chánh Đẳng Giác. Chân nhân đó là gì? Các bậc A La Hán. Chân nhân đó là gì? Là những bậc đã thành độ thánh quả hoặc là đang ở trên thánh đạo. Thành độ cái tính thiền kiến đó là bậc chân nhân. Thì mình cung kính tôn trọng đảnh lễ cúng dường những bậc đó đó, mình thân cận tiếp xúc gần gũi đó, thì mình sẽ nghe được nhiều pháp. Đây là những yếu tố quyết định để mình á đi vào thánh đạo thánh quả. Cho nên nếu mà mình á gặp mà mình không nghe cái đó, thì mình tới mình chỉ lại cúng rồi mình đi về, thì chúng ta không đủ chi phần, không có đầy đủ cái chi phần của dự lưu, không có đầy đủ cái điều kiện để cho mình thành tựu, để thành tựu cái gì? Thân tịnh pháp nhãn. Mắt pháp của mình bỏ ra. Hiện tại đó, thật sự đó là mình tưởng đâu mình sáng hết, cho tất cả chúng ta là mù lòa hết. Này các tỳ kheo, mù lòa là ý nghĩa như thế nào? Chúng ta mọi người nói mù lòa đối với sắc, mù lòa đối với con mắt, mù lòa đối với nhãn thức, mù lòa đối với nhãn xúc, sự tiếp xúc của con mắt, mù lòa đối với khác, cảm giác khi con mắt tiếp xúc, thọ giác, nhãn xúc sanh, mù lòa ở trong cái thân ấy, mù lòa ở trong cái lỗ tai, mù lòa ở trong các tiếng, mù lòa ở trong nhĩ thức, mù lòa ở trong nhĩ xúc, mù lòa ở trong cảm thọ và nhĩ xúc sanh, mù lòa trong mù lo hết đó, thủ được thì chấp thủ. Tất cả chúng ta là trong mù loạn hết, chứ có thành thủ con mắt hết. Cho nên hàng ngày là mình đang sống trong tâm tối, giàu cho mình là có hết. Cho nên lúc đó mình thầm, mới đây cách đây không lâu, khoảng chừng 2 tuần mình thành ra Nha Trang, ở chùa Kim Quang, cái đạo tràng kiếm thầy của tỉnh Khánh Hòa. Chùa đi rất nhỏ thôi, nhưng mà cái chùa này rất tốt, là mở cái khóa tu mỗi tháng cho người mù của toàn tỉnh Khánh Hòa, do Phật tử đứng ra để mà tỉnh với thầy mỗi tháng ra giảng. Thì Minh Thành có nói với cô Phật tử mà đứng ra mà tổ chức đó, Minh Thành nói là Minh Thành không có cái gì đến đây để tặng cho các cái vị kiến thầy mù lòa ở đây. Minh Thành muốn đem cái chánh pháp của Phật để giúp cho họ sáng được cái con mắt ta. Cho nên nó có để nó ngồi ở trong đại chúng này là những con người thù thắng phước đức, không phải chuyện bình thường. Hãy ý thức sâu sắc cái điều đó, rồi có bỏ mất cái cơ hội tự kiếp ngàn năm, không phải dễ nghe cái pháp này. Hồi xưa Minh Thành đi học 8 năm không có được nghe cái pháp này. Có nghe là nghe có khớp chứ không có thấm sâu tuệ quán mà có cái pháp hành rõ ràng như vậy. Cho nên mình nghe pháp rồi đó, làm sao như lý tai ý tránh tư duy về cái pháp đó. Tức là sau khi nghe rõ mới nghe được để đó, mà là mình trở ra giảng đường, bước ra khỏi lớp học, trong sinh hoạt hàng ngày mình phải nhìn bằng pháp, tư duy bằng pháp, chiêm nghiệm bằng trí tuệ chân chánh. Hãy nhìn cái gương mặt mà cái người kia họ cười với mình, hãy nhìn thấy đó là một cái đầu lâu. Hãy nhìn thấy mọi người đang đi, nam nữ xanh đỏ đó, hãy nhìn thấy là những bộ xương đang chuyển động. Hãy nhìn thấy những cái đối tượng khả lạc, khả ái, khả hỷ, hấp dẫn, liên hệ đến dục. Những cái đối tượng đó là muốn thưởng, là khổ, là chỉ sự biến hoại. Nhìn bằng trí tuệ, không có nhìn bằng con mắt thịt, nhìn bằng pháp nhãn. Tập nhìn lúc đầu nó chưa có quen đâu, nhưng mình cứ tập lần, từ từ nó sẽ quen, giống như mình học lái xe vậy. Cứ dắt té mấy lần chạy xước mấy chỗ rồi từ từ nó quen. Mà khi nó quen rồi đó thì mình mới thấy là kỳ tích nó xuất hiện, vi diệu nó xuất hiện, thắng trí nó xuất hiện, liễu trí nó xuất hiện, an tịnh nó xuất hiện, sự khinh an nó xuất hiện, hỷ lạc nó xuất hiện, sự xuất ly nó xuất hiện, sự nhàm chán nó xuất hiện, ly tham nó xuất hiện, giải thoát nó xuất hiện, xuất hiện ở trong cái thấy biết như thật chánh quán. Cho nên cái phần như lý các ý là quan trọng, chánh tư duy là quan trọng. Bây giờ của mình này đã có hai cái phần rồi. Cái phần thứ nhất là gặp được cái bậc chân nhân, gặp được giáo hóa của đức đạo sư, mình nghe được đúng chánh pháp rồi mình á, là tiếp theo là gì, là mình phải như lý các ý chánh tư duy. Sau khi mình trở về chùa, cái phần đó là phần thứ ba, cần tự mình phải nỗ lực chứ người khác không làm gì được. Tự mình phải nỗ lực, người khác không làm gì được. Rồi cái phần thứ tư là gì? Tùy pháp hành pháp. Tùy pháp là mình phải đi theo pháp, hành pháp là tâm thức thực hành, phải thực hành, phải đi theo cái pháp, chứ đừng có đi theo cái thói quen, đi theo cái pháp chứ không có đi theo thói quen. Mình phải chọn lựa đi theo cái pháp, tùy pháp, tùy tính hạnh, tùy pháp hạnh, thân chứng kiến đó. Đây là những cái thứ bậc sau này mình sẽ học bảy, bảy cái bậc đáng cung kính cúng dường. Đức Thế Tôn nói. Cho nên có một cái bài kinh đó là cái bài kinh đó là con mắt. Con mắt này đó là vô thường, con mắt này là khổ, con mắt này là vô ngã. Nếu như có ai có được cái niềm tin đối với cái điều này đó, thì người đó vượt phàm phu địa. Đây được gọi là cái bậc tùy tính mà. Nếu như khan nhẫn một chút tuệ quán, thấy rõ được cái điều đó mà còn dùng trí tuệ quán chiếu nữa, thì người này là cái bậc tùy pháp hạnh, bậc trí huệ tùy pháp hạnh. Vị này là cái vị vượt phàm phu địa, tiến lên chẳng đi. Nó con mắt là nó một cái mình có hiểu, tai mũi lưỡi thần thì đầy đủ. Đây là cái chương sáu xứ, tôi về mở tương ưng một kinh là đọc cái tương ưng sáu xứ, là đọc cái tương ưng quận, nói về năm quận. Cái chỗ nào không hiểu thì hỏi, ghi cái câu đó ra hỏi, hay lắm, học đi rồi sẽ thấy thì nhiều lắm. Còn nếu mà mình không học thì á, mình sẽ mãi mãi mình lẩn quẩn, mình lần quần, mình lầm vòng, mình cứ lỡ trong nó hoài, mình không có đi ra được, không biết được đâu mà đi ra. Dẫu cho mình khổ đau đến cùng cực tột độ, gần như chết, cho đến chết mà không biết đường nào đi ra. Tại vì nếu mà mình không học thánh đạo, cái đường của Đức Phật, thì không có đường nào đi ra được. Cái án nó làm cho người ta khổ biết bao nhiêu, cái tham nó làm cho người ta khổ biết bao nhiêu, cái sân làm cho khổ biết bao nhiêu, cái si làm cho khổ biết bao nhiêu, cái bản ngã làm cho khổ biết bao nhiêu. Nhưng mà ta muốn đi ra, ta đâu biết chỗ nào ra đâu, không biết chỗ nào ra hết. Những cái phương pháp tạm thời cắt cơ lắng dịu tạm thôi, còn không có giải quyết triệt để. Đây là phương pháp giải quyết triệt để, chạy chặt cái cây xa vậy đó, không có còn xanh mọc cái lợi đâu nữa. Đây là pháp của bậc vô thượng nhất. Ngoài cái pháp này ra không có còn cái nào có thể trị được dục tham cái tận cùng hết. Đây là phương pháp trị tận cùng của tham ái, chấm dứt sanh tử. Tại vì quá tới mức độ rồi mình sẽ nhàm chán, nhàm chán mà không còn tham muốn đối với cái thân, cái thân mình đương nhiên mình không tham muốn thì mình đâu có muốn cái thân được. Mà nham chán thì không còn tâm muốn, mà không còn tâm muốn nữa thì sao? Thì giải nó. Cho nên tới lúc mà gặp chết thì các cái vị đó tập quán gì? Quán nhàm chán, quán tội bỏ, quán chấm dứt, chấm dứt tâm hưởng luôn. Thì lúc đó là các bạn không có còn cái động cơ để mà đẩy mà tiếp tục cái đời tiếp theo rồi. Tại vì ta đã chết cái này giống như là quăng một cái thùng rác mà nó hôi túi mà là 20 ngày. Thì tự nhiên tôi quăng cái đội sống có khỏe, tại sao là phải tiếp tục là đi kiếm thêm cái thùng rác thứ hai nữa? Tại vì mình vô bên mình ta máy thì mình thấy cái thùng rác đó là nó con, mình thấy cái bao đựng ở ngoài nó đẹp cái màu xanh màu đỏ vậy đó, mà mình không biết ở trong đó là toàn là lòng heo. Để em thấy là nó cũng dòi nó ra, mình tưởng đâu ở trong cái bao đó, tại mình thấy ngoài cái bao đó là có chữ đẹp á, mà mình không biết ở trong nó đựng cái gì. Tới chừng mình hốt về, hốt cái bao nó về, cái mình mở ra, ui quá, hối hận đâu có tuyệt giờ hốt về đâu. Biết không, biết hốt về không? Là đám cưới nó bước qua cái cổng mà gọi là xong hỷ, làm hôn đó. Thì nó lỗ cái bao nó về đó, mà nhìn nó khá là đẹp, đẹp cái đường về là mở rộng ra, nó kinh khiếp. Tại vì chính mình nó đã lừa dối mình rồi thì làm sao người bên ngoài không lừa được. Dù có để nghĩ coi cái cảm giác của mình nó có lừa nó không, nó lừa gạt mình hả? Cái hình bóng trong nội tâm cái tưởng của mình nó có lừa mình không? Mình đã khổ vì cái tưởng này bao nhiêu rồi, bao nhiêu lần rồi. Những cái suy nghĩ nó có lừa dối mình không? Mình nó khổ gì nó bao nhiêu rồi, cái nhận thức này. Cho nên đây là thánh trí, trí huệ của bậc thánh. Trí huệ này sẽ đưa mình tới chỗ đoạn nghĩa tất cả khổ đau. Đây mới là gì? Mục đích của đạo Phật là liễu tri đau khổ. Mở thành trà lên người pháp ấn chấm thời gian coi cái bài mục đích của đạo Phật. Bài 1, bài 2, bài 3. Bài 3 là liễu tri đau khổ, là mục đích của đạo Phật. Mục đích của đạo Phật là để cho mình thấu triệt, liễu triệt, toàn triệt bản chất của thân thể cảm giác này, cuộc đời này là khổ. Cái khổ này nó sâu sắc lắm, chứ không phải cái khổ mà thường thường giống như mình đã nói nhiều lần là bên ngoài sắc quẩn không đó. Nếu mà mình nhìn thấu nó rồi đó, xuyên thủng nó rồi đó, thì lúc đó mình nhàn chán, không có tham muốn nữa, không có đầu tư, không có đầu cơ tích trữ nữa. Thì lúc đó là gì? Là mình làm cho tàn diệt năm quẩn, chứ không có cho tích trữ năm quẩn ở trong tương lai. Thì những cái động cơ để luân hồi đó bắt đầu nó sẽ cạn kiệt, giống như là cái dầu hết rồi, cái tim nó cháy cũng cạn rồi, lửa nó tắt luôn, nó không còn cháy lại được, dầu khô thì cái tim nó rụng hết thì nó không thể cháy tiếp tục nữa. Tất cả dầu đó là gì, cái tim đó là gì, vô minh và tham ái. Vô minh để cho nó cháy, vô minh là ta không thấy năng lượng, cho năng lượng là mình. Còn dầu đó nó là chăn vô cái nước của ái đó, nó mới duy trì, duy trì cái sự hiện hữu ở trong cái này là. Cho nên mình học cái này quan trọng lắm. Lúc mà lại học kỹ cái này đi rồi sau này ra trường đó là gì, chém sắc như chém bình. Mình cầm một cái thanh kiếm gọi là kim thang bảo kiếm. Nếu mà cái người chịu học thật sự mà chưa có, tuy chưa tu nhưng mà cái nhận thức đã có rồi đó, thì lúc mà cần tu là cần, lúc mà mình dùng là mình rút ra, rút kiếm ra, thổ vương bảo kiếm, kiếm hết tất cả vật tiền nào đó là mình xác đặt. Đó, đó là thức đệ tử. Chứ không phải mình mơ mơ không hiểu. Không biết cái gì chứ, tu biết được tu, học không biết gì cả. Học 20 năm mà lại hỏi giờ tu sao không biết gì cả. Rồi sao chỉ ra chỉ là bảy bằng bạn. Mình cũng thấy đóng luôn cái cậu đó không có gọi. Mình cứ làm cho cái tham ái nó cạn kiệt. Mỗi ngày mình cứ chẳng thẳng được cái chỗ mãi đó, đánh cho nó không còn một manh giá, mình tán nó túi bụi tới tóc gặp đầu nó, cái tâm tham ái dùng cái bất tịnh quán mình chuyển đó, chắc chắn là có hiệu quả, chắc chắn nó quậy mình dữ lắm. Nếu mình không có dùng cái bất tịnh quán này là mình khổ như nó lắm đó. Nhìn thấy cái dáng mà ồ còn giống như bà tiên Phật vậy đó, nhưng mà đó, ở trong đó nó quậy banh ta lông hết trơn, không có chuyện đơn giản, ghê gớm lắm, ghê gớm lắm. Cho nên cái trí huệ này là cái trí huệ mà lá kim cương, ngày nào cũng phải quán bất tịnh hết, ngày nào cũng phải quán hết, thường quán cho đến lúc đó từ từ lúc này mới thấy là gì cấm với cô ta này đó. Đức Thế Tôn nói là sao, người nào mà quá bất tỉnh đó, thì sao, người đó sẽ quay lưng và đấu với tất cả sự lè lẹt của thế giới, tất cả những cái cảnh sắc mà hào nhoáng hấp dẫn đáng yêu đáng thích nhân dân á, mình gặp á tâm mình bình thản lắm. Rồi mình thành đi qua thăm bên Thái Lan chỗ đặt Hoa Ca Gia đó, chỗ 1 triệu người có thể ngồi thiền được á, có 1 triệu người cũng mệt á, mà mình thành đi qua đó mà lòng của mình rất là bình thản, mình không có suy nghĩ một cái niệm nào mà máy động lên, mốt mình về mình kết như cỡ chuyện phần trăm giống cái này không có. Không có một ý niệm nó sẵn phải, không có một ý hành đó. Nên nhìn một cách rất là bình thản. Ở đến đây chỉ là sắc củi, sắc pháp. Dầu nó lớn thì nó vô thường. Cho nên mình đọc trên báo thấy tụi linh diễn nó thấy không? Đức Thế Tôn không có khuyến khích mình đi làm mấy chuyện đó. Thành ra mình học, mình biết cội gốc, chứ mình học cái ngọn, mình nghe mấy người sao mình nói rồi đi theo đó. Không có đúng chăng đâu. Nó không đưa tới cái chỗ an tịnh, thắng trí, chứng ngộ niết bàn. Nó không đưa tới cái ích dục, biết đủ, nhàn tịnh. Nó không đưa tới ly tham giải thoát, mà nó đưa mình tới hệ phổ, trói cột. Nếu mà mình không thấy rõ bằng cái trí huệ để mà mình á tu học và làm việc thì không khéo đó là mình đi ngược lại đó, cái là dạy của Đức Phật mà mình không biết, mình tưởng đó là mình con ngoan, nhưng mà thật sự là nghịch tử chứ không phải là con ngoan, tại vì mình đâu có thấy, đâu có biết, mình đâu có thấy cái mục đích của đạo Phật. Cái này thấy không? Rồi mình khăng khăng mình cố chấp vô cái kiến chấp sai lầm của mình đó. Thậm chí mình gặp chân nhân đi nữa, mình gặp thiền nhân, mình gặp thánh nhân đi nữa, mình không có chấp nhận thì cũng là một tu công, giống như cái mũ với cái vị cánh đó. Cái mũ nó nằm trong cái tu công, sao mình nếm được cái tiếp thương gì được. Mình phải là cái lưỡi cơ. Lưỡi nếm vị cánh là biết được ngay. Cho nên hãy để tâm vô năm bộ kinh như ta dễ. Thầy nhắc nhiều lần rồi. Đầu tiên hãy chuyên vô cái bộ tương ứng bộ kinh đi, chuyên vô bỏ bộ tương ứng bộ kinh, phải đọc cái bộ đó. Hiện tại bây giờ đó mình làm dĩ học cái một bộ đó thôi, phân loại cho mình đi vô. Một ngày mình làm đều phải đọc mấy cái đồng hồ cái bộ đó, vừa đọc vừa quán chiếu và cái sự an lạc, cái sự mà nhàm chán, cái sự xuất ly của mình đó, nó rất là tăng trưởng phát triển. Đối với mọi cái con tính dự định kế hoạch của mình á, nó từ từ từ nó rơi rụng, nó nhẹ nhàng á, mà không còn kế hoạch nữa. Tại vì mình còn có kế hoạch, có dự định á, là mình còn có dục. Tại vì mình muốn gì mà không được thì mình khổ ra. Cái trời cái thành tựu trí huệ nó giúp cho mình á, từ từ ít dục và làm tùy duyên, làm việc tùy duyên. Nhưng mà trong sự tu tập không có tùy duyên, trong sự tu tập là tinh cần, tinh tấn, nỗ lực, quyết liệt, chứ không có tùy duyên. Cho nên các vấn đề đó là mỗi ngày phải dành ra cái thời gian để đọc cái bộ phân loại hiện đại gia đó, ít nhất cũng phải dành cả 3 tiếng hoặc là 4 tiếng đồng hồ mỗi ngày đọc và chiêm nghiệm quán chiếu trong đó. Đừng có đọc giống như đọc báo, đừng có đọc cho hết trang, đọc để thể nghiệm, để thẩm thấu, để tư duy, rồi để tùy pháp hành pháp. Đó là mình đang đi trên con đường thành tựu chánh kiến kiến đó. Thật sự là bước vào cái dòng pháp, mình bước vào cái dòng pháp này rồi đó, thì mình mới đợi ơn được hết. Rồi là không những cho loài người mà cả chư thiên, mình tu đúng theo chánh pháp là chư thiên cũng phải đến thành pháp, chứ không phải là chuyện đó. Thì mình cố gắng tinh tấn, và mỗi ngày đó phải xem cái clip này một lần, ngay cả nghĩa đó. Nếu mà người yếu thì xem cái bài trước đó là quán tới những thứ cùng lời dạy của Đức Phật, còn nếu người mạnh xem clip thì sao? Còn một clip đó là khác thân tứ đại số 1 là giải phẫu với người con trai. Thank you.